Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, kẻ thu gặt. Ết bị dọa đến không cách nào nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn đối phương quay đầu nhìn về phía mình. Màu nâu xám răng nanh trên nhỏ giọt chất nhầy đều có thể nhìn thấy. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi, gào. Quái vật bỗng nhiên phát sinh vẩn đục tiếng người. Suýt chút nữa để ết hét dầm lên. Má ơi, vật này lại có thể sẽ nói. Càng làm hắn kinh ngạc còn ở phía sau. Một cô gái từ quái vật phần lưng nhảy xuống. Từng bước một đi tới đồng sơn bên cạnh. Lật hắn lại đây lần mò một trận. Cái tên này còn sống. Mạch Thiến, đưa hắn đi Nanawa chỗ ấy. Gào. Cự thú như là nghe hiểu nàng giống như vậy, giơ lên hai cái chân trước một phát bắt được đội trưởng. Lần nữa vỗ cánh bay lên, mãnh liệt dòng khí vọt tới ếch không mở mắt ra được. Chờ gió tuyết nghỉ, hắn híp lại mắt nhìn đi, đầu tường đã không có vật gì, thoáng như vừa nãy hết thảy chỉ là một giấc mơ. Không, không phải là mộng cảnh, cô gái kia còn ở đây. Đầu tường trên tối đen một mảnh, hắn chỉ có thể đại khái nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Chu vi rõ ràng không có bất kỳ nguồn sáng, con người của nàng lại tỏa ra quỷ dị kim mang, dường như trong màn đêm ngôi sao. Ngươi rốt cuộc là ai? Viện quân, nữ tử trả lời để hắn trợn mắt há mồm. Cái gì? Ết cảm thấy cho dù là mộng cảnh cũng phải so cái này tới càng chân thật. Ngươi là đến giúp của ta. Đây là Lô Răng Điện Hạ ý tứ. Nàng ngồi xổm người xuống. Từ đè ép vi thể bên trong tìm kiếm ra một thanh trường kiếm. Thuận tay lắc lắc, không hề chú ý cùng mặt trên dính máu thịt. Ết cảm đến trong bụng có món đồ gì ở bốc lên. Hắn nôn khan hai tiếng. Nhưng ngoại trừ giấm chua ở ngoài, cái gì đều phun không ra. Đang lúc này, dưới thành lầu lần nữa truyền tới thét to thanh. Hiển nhiên vừa nãy cự thú tạo thành động tĩnh cùng dọa người gào thét trấn nhiếp kẻ địch chẳng qua. Cũng chỉ là trấn nhiếp mà thôi. Bọn hắn không nhìn thấy đầu tường phát sinh này kinh người một màn. Làm động tĩnh bình ổn, bọn hắn lại bắt đầu dục giả dục dịch. Ngươi nói điện hạ là biên cương trấn vương tử điện hạ. Hắn lau khóe miệng, thở hổn hển hỏi, ngoại trừ hắn ra, còn có gọi Lô Răng người sao? Cô gái tóc đen lại bắt đầu tìm kiếm khác một bộ thi thể vũ khí. Ết rõ ràng nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn tới nàng cử động. Chính là biên cương trấn cách nơi này có chí ít 3 ngày lộ trình. Điện hạ làm sao có khả năng nhanh như vậy liền biết quý tộc phiến loạn. Ết nuốt ngụm nước bọt. Còn có vừa nãy con quái vật kia phải. Đó cũng không là quái vật, mà là cứu cứu các ngươi nữ phù thủy. Giọng nói của nàng chuyển lạnh. Ta cũng không có thời gian trả lời ngươi những vấn đề này. Yên tĩnh chờ ở một bên là tốt rồi. Không có súng kíp ngăn cản. Lần này kẻ địch thuận lợi leo lên đầu tường. Cây đuốc chập chờn ánh sáng lần nữa sáng lên. Chẳng qua khi bọn họ phát hiện đứng ở trước mặt mình còn sót lại một người phụ nữ lúc. Đều không hẹn mà cùng lăng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, loại này rằng co liền bị không có hảo ý tiếng cười nhẹ đánh vỡ. Ết tự nhiên rõ ràng trong tiếng cười kia bao hàm ý tứ. Đều cho lão tử chú ý một chút. Không nên bị bang này tiện chủng âm. Yên tâm đi. Lão đại, chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn. Chẳng qua chờ một lúc, chờ ta chơi xong chính là các ngươi. Khà khà, không thành vấn đề. Nhanh, mau lui đến ta nơi này tới. Ết giấy dụa muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng kế tiếp phát sinh một màn để hắn trợn mắt há mồm. Chỉ thấy một đạo ngân quang chém qua, tiếng cười im bặt ngừng lại. Cầm đầu kẻ địch bị trường kiếm bổ làm hai. Liền tấm chắn cùng giáp da đều không thể ngăn cản lưỡi kiếm mảy may. Hắn thậm chí không thấy rõ nữ tử là làm sao ra tay. Làm hai mảnh thi thể phun máu tươi ngã xuống lúc, tất cả mọi người nụ cười đều cứng ở trên mặt. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Cô gái tóc đen bước về phía trước một bước, vung kiếm quét ngang, tương tự không thấy rõ đối phương động tác. Nhưng Ết nghe liên tiếp máu thịt ma sát cùng gãy xương thanh âm. Ba người còn lại càng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Liền bị xé ra bụng, ruột phá bụng mà ra, hỗn hợp huyết dịch vãi đầy mặt đất. Ngươi, Ết há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đi đem ngươi còn lại đồng bạn đều triệu tập đến trên đầu tường. Chờ một lúc sẽ có người tới đón các ngươi. Nói xong trực tiếp thả người nhảy xuống tường thành. Nơi này tường thành đoạn có tới cao 30 thước a. Hắn nhẫn nhịn cả người đau đớn, luống cuống tay chân bò đến cạnh tường thành, thăm dò xuống dưới, chỉ thấy người phía dưới bầy đã biến thành một nồi nước sôi, nữ tử đầu đá lung tung. Gió thổi cỏ dạp, vũ khí trong tay trên dưới tung bay. Như là thu gặt lúa mạch bình thường chém phiên bất kỳ dám đứng nàng người trước mặt. Nửa khắc đồng hồ không tới, kẻ địch liền hỏng mất. Bọn hắn chưa từng gặp đáng sợ như thế đối thủ. So tuyết lang còn muốn mau lẹ, so gấu xám còn cường tráng hơn. Không ai có thể ở dưới kiếm của nàng đi qua một hiệp. Không tránh khỏi cũng không chặn được. Quý tộc bộ hạ dồn dập chạy xuyến. Vây khốn càng bị một người giải trừ. Nàng theo đuôi tán loạn đám người truy sát, lưu lại một cái máu tươi con đường. Ết đâm mông ngồi dưới đất, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Đây chính là nữ phù thủy sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn sống sót. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cứ điểm thành bảo chu vi bị mấy chục đoàn lửa trại chiếu rọi đến sáng trưng. Bốn người của đại gia tộc ngựa đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, thành bảo tầng thứ hai cũng bị phá được. Kim Ngân Hoa nhà phản bội hiện tại đã co rút đến tầng cao nhất. Tin tưởng chính tại chịu đựng đói bụng cùng sợ hãi hai tầng dày vò. Giác, Mết nhìn trước mắt nguy nga lãnh chúa thành bảo. Trong lòng cảm thấy một tia hừng hực. Phụ thân chết rồi. Hắn xa xôi ngàn dặm từ vương đô chạy về lãnh địa. Chính là vì kế thừa bá tước vị. Mà hiện tại, chính mình có một cái tiến thêm một bước cơ hội. Felico bệ hạ mật thư bên trong nhắc tới. Nếu có thể là vương đô khống chế lại trường cả yếu tắc. Chờ đến tuyết tan thời gian, vương đô đại quân sẽ đi nơi đây. Thảo phạt phản vương Lorang, Wimbledon, chỉ cần có thể triệt để diệt trừ phản vương thế lực. Tây cảnh giao cho hắn quản lý cũng không khả năng. Cộng thêm chia cắt Kim Ngân Hoa bá tước thu hoạch đến lãnh địa. Đến lúc đó hắn sắp trở thành danh xứng với thực công tước. Mết công tước, bao nhiêu mỹ diệu xưng hô, mà tòa pháo đài này, sau này cũng sẽ là chính mình cư trú. Bá tước đại nhân, nhóm thứ sáu tiến công đội lui ra đến rồi. Một tên kỵ sĩ đi tới báo cáo, bọn hắn nói đối phương súng kíp thanh đã thưa thớt rất nhiều. Có hay không đổi thiết giáp đội trên? Giác, Mết gật gù, ngươi đi an bài đi. Cái gọi là thiết giáp đội. Là một nhánh chuyên môn châm đối với súng kíp thiết trí đội ngũ. Bình thường do 3-4 người tạo thành, hai người dơ có thể che toàn thân, do mấy tầng sắt lá bao bọc đầu gỗ chế thành tấm chắn chậm rãi thúc ép. Ở giữa mở có vọng máng cùng lỗ bắn, có thể cung phe mình hỏa thương thủ giáng trả vì nhiều chế tạo mấy khối như vậy tấm chắn. Hắn nhịn đau dỡ xuống chừng 10 kiện kỵ sĩ giáp. Đương nhiên giày bao khiên sắt đồng dạng có không dễ di động nhược điểm. Ở trên dưới thang lầu lúc rất dễ dàng trở thành đối phương bia ngắm. Cũng may Kim Ngân Hoa kiên trì không được bao lâu. Giác ở trong lòng cười lạnh. Cứ việc phản ứng của đối phương nhanh đến mức có chút ngoài ý muốn. Ở tứ đại gia tộc liên quân vọt vào cứ điểm trước. Cũng đã đem bộ phận binh lính tuần tra cùng kỵ sĩ điều vào trong pháo đài. Nhưng chung cuộc không tới 100 người, coi như là háo cũng có thể đem bọn họ dây dưa đến chết. chờ tin tức này truyền tới tứ vương tử trong tai, chỉ sợ cũng là chừng mấy ngày sau. Nếu như đem pearler đầu làm thành lễ vật đưa cho Laurent Wimbledon, không biết hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.